Thành Vương phái An Tỷ Tỷ tới câu dẫn ta. Ta ngất, phái thánh mẫu của Bạch Liên giáo câu dẫn tao, lão tử đủ cấp bậc, việc này rõ ràng là muốn ly. Góc truyện audio.com, gián quan hệ của ta và lão hoàng đế, chiêu này của Thành Vương thật tuyệt. Chỉ đáng tiếc người tính không bằng thần tính, Thành Vương ác hơn, cũng không biết lão hoàng đế còn độc hơn hắn, sớm đã ngầm tra xét ra quan hệ giữa An Bích Như và Lâm Tam. Lâm Vãn Vinh nghĩ vậy càng ngứa ngáy trong lòng, chậm rãi vuốt ve bộ ngực căng tròn của An Tỷ Tỷ, lơ đễnh nói. Câu dẫn ta Tỷ Tỷ, trước đây Tỷ cũng câu dẫn người khác như thế này sao? An Bích Như lập tức cứng đờ người, ánh mắt trong phút chốc trở lên lạnh giá thấu xương, thân thể đang hừng hực như lửa tức thì hóa thành một khối băng. Cách chương.